Địch Lệ Á, thực lực của lão đại bây giờ rất lợi hại. Hơn nữa ta dám khẳng định rời khỏi Tử Tinh Sơn Mạch không phải là vấn đề gì với chúng ta. Thử qua chiêu đó, bối bối đã thập phần tin tưởng vào Lâm Lôi. Mắt Địch Lệ Á sáng lên, đi đến bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi, có phải bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài không? Lâm Lôi khẽ nhíu mày nói. Không vội, Địch Lệ Á, trong địa ngục có quá nhiều nguy cơ, thực lực mạnh hơn thì hãy ra ngoài. Ta bây giờ chỉ mới dung hợp được hai loại huyền ảo, tuy nhiên ta dám chắc có thể nhanh chóng dung hợp ba loại. Dung hợp ba loại huyền ảo, cả Địch Lệ Á và bối bối đều kinh ngạc. Cường giả dung hợp hai loại huyền ảo thì có không ít, số người dung hợp ba loại huyền ảo lại rất ít, mà rất nhiều lục tinh ác ma cũng chỉ dung hợp ba loại huyền ảo mà thôi. Cho nên dung hợp bốn loại huyền ảo thì sẽ là thất tinh ác ma, giống như A Lý Khuê Ân. Mỗi lần tăng một cấp, thực lực sẽ tăng lên gấp 10, khó khăn lại càng cao hơn. Như Lâm Lôi muốn dung hợp hai loại là đại địa mạch động và trọng lực không gian thì phải dung hợp một loại thứ ba, có điểm khế hợp cùng chủng loại. Cái này chỉ là trụ cột mà thôi, nhưng mà tìm kiếm khế hợp để dung hợp rất khó. Giống như Lâm Lôi, để đại địa mạch động và trọng lực không gian tìm được điểm khế hợp, có lúc đã gặp phải vướng mắc không thể đối phó. Cuối cùng hắn phải thông qua thổ chi nguyên tố để cho hai loại huyền ảo kia tìm được điểm khế hợp. Dung hợp ba loại còn tự tin, nhưng bốn loại thì sao? Lâm Lôi không khỏi nghĩ đến địa hành thuật. Tu luyện địa hành thuật từ trước đến nay thì không có một tia dung hợp với ba loại huyền ảo còn lại. Muốn dung hợp bốn loại huyền ảo, ít nhất phải để cho địa hành thuật có thể dung hợp với ba loại kia. Cả một điểm khế hợp cũng chưa tìm thấy thì làm sao có thể dung hợp được với ba cái còn lại. Có lẽ cả vạn năm cũng không được đi. Càng đi lên trên, khó khăn càng lớn, trong lòng của Lâm Lôi hiểu rõ điều đó. Thổ chi nguyên tố đã sớm dung hợp với đại địa mạch động và dung hợp một phần với trọng lực không gian. Điều này hôm nay hoàn toàn có thể dung hợp ba loại huyền ảo. Có thể nói là chuyện nước chảy thành sông, Lâm Lôi tự nhiên sẽ không có xuất phát ly khai vào lúc này. Tử Tinh Sơn Mạch vẫn yên lặng như cũ. Trong hoàn cảnh yên lặng đó, lĩnh ngộ về đại địa pháp tắc của Lâm Lôi dần tăng lên. Tiến độ dung hợp ba loại huyền ảo cũng không ngừng tăng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt là 120 năm. Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên thanh thạch, trên người bị bao trùm một tầng tro bụi. Đột nhiên bên ngoài thân hắn có một đạo khí lưu vờn quanh, tất cả tro bụi đều bị thổi bay. Chỉ thiếu chút nữa là ba loại huyền ảo sẽ hoàn toàn dung hợp. Lâm Lôi mở to hai mắt thở dài, đình chỉ tu luyện. Bình cảnh là khó phá nhất, ở ngay trước mắt. Nhưng không ai biết là phải tốn bao nhiêu lâu. Ở ngay trước mắt, nhưng lại không ai biết phải tốn bao nhiêu lâu. Huyền ảo dung hợp là khế hợp một chút, bình cảnh cuối cùng là hao phí thời gian không thể xác định. Cho dù như vậy, tâm tình của Lâm Lôi cũng rất tốt. Ba loại huyền ảo chỉ còn thiếu chút nữa là hoàn toàn dung hợp, thực lực tăng lên 5-6 lần so với dung hợp hai loại huyền ảo. Lần trước khi hộ tống Tát Lạc Mông bị lâm vào sa mạc cổ bảo kia, bây giờ ta cũng có hắc thạch lao ngục. Lâm Lôi mỉm cười trong lòng vừa động, ngay lập tức lấy Lâm Lôi làm trung tâm. Đại địa thần lực cổ đáng ở trong phạm vi trăm thước có rất nhiều địa nguyên tố tụ tập. Trong nháy mắt hình thành nên một cái lao ngục màu đen nhánh. Ở trong lao ngục này, cơ bản là không có một tia sáng, nhìn không thấy cái gì. Đồng thời trong lao ngục trọng lực rất mạnh. So với trước kia khi Lâm Lôi dung hợp hai loại huyền ảo, thì lần này dẫn lực được thi triển ra để cao mấy lần. Hừ, cho dù thượng vị thần tiến vào, có lẽ tốc độ cũng không còn nhanh được nữa. Trong lòng Lâm Lôi rất tự tin. Tốc độ của bọn họ giảm mạnh, mà tốc độ của ta lại không bị ảnh hưởng gì. Ta hoàn toàn có thể đem thượng vị thần bị giam vào đó giết chết. Hắc thạch lao ngục, kết hợp tam đại huyền ảo là đại địa mạch động, trọng lực không gian và thổ chi nguyên tố, đồng thời lấy trọng bảo hắc thạch thần bí kia làm trung tâm, hình thành lên một cái lao ngục như vậy. Bên trong lao ngục, người bị giam ở bên trong sẽ bị dẫn lực đáng sợ trói buộc, đồng thời linh hồn cũng bị ảnh hưởng, thực lực không phát huy nổi một thành. Ở chỗ này, Lâm Lôi có thể giải quyết được đối phương. Đáng tiếc, ba đại huyền ảo còn chưa có đại thành, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Hắn hiểu rõ, tu luyện khó khăn như vậy, mình muốn tu luyện đến dung hợp bốn loại huyền ảo có lẽ phải mất rất nhiều năm tháng, mà lĩnh ngộ hiện tại đúng là ỷ trượng để cho mình tạm thời hành tẩu trên địa ngục. Theo như suy đoán thì tu la trong địa ngục hẳn là dung hợp năm loại huyền ảo, cho nên thất tình ác ma hầu hết là dung hợp bốn loại huyền ảo, rất ít dung hợp được năm loại.

Trong lòng bốn người Lâm Lôi rút vui mừng, lúc này bay ra đến bên bờ Vũ Hải. Lâm Lôi, lúc chúng ta ra ngoài thì mỗi người nên nộp 3 khối tử tinh, không cần phải nộp lại tín vật văn chương đâu. Địch Lý Á dùng thần thức truyền âm nhắc nhở mọi người. Tại sao? Bối bối hỏi lại. Lâm Lôi cũng có chút nghi hoặc nhìn qua, nhưng trong nháy mắt hắn liền giật mình. Địch Lý Á lại dùng thần thức truyền âm giải thích. Ta lo lắng là mỗi lần vụ triều qua đi, 18 gia tộc sẽ thay đổi tín vật văn chương. Chúng ta nếu như lấy tín vật văn chương ra giao cho họ, thì bọn họ có thể biết chúng ta là những người đã đi vào từ lần vụ triều trước, nhất định sẽ hoài nghi chúng ta từ tử tinh sơn mạch đi ra. Sẽ rất xấu nếu chúng ta bị phát hiện. 3 người Lâm Lôi, Bối Bối và Áo Lợi Duy Á giật mình. Đúng vậy, điều này rất có thể xảy ra. Bị phát hiện khẳng định là không tốt, Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng đến điều này. Phải biết rằng ở trong tử tinh sơn mạch thực sự rất dễ dàng tìm được tử tinh, cái đó đơn giản là đi cướp tiền tài. 4 người Lâm Lôi lập tức bay ra bên ngoài, nhất thời có 2 gã hắc bảo nhân nghênh đón. Trong đó một người kinh nghi nhìn Địch Lỵ Á, đặc biệt là ác ma Mân Trương ở trước ngực nàng. Đây là một thượng vị thần ác ma. Một thượng vị thần ác ma sao lại tiến vào Vũ Hải thu nhặt tử tinh? Đây là chuyện rất hiếm xảy ra. Trong lòng Lâm Lôi không khỏi cả kinh. 4 vị, tín vật của các ngươi đâu? Một người hắc bảo nhân mở miệng nói. Chúng ta không mua tín vật đã tiến vào, Bối Bối trả lời. Ồ, tên hắc bảo nhân kia vô cùng tự nhiên đáp. Theo quy định cũ, 1 người 3 khối tử tinh, 4 người 12 khối. Địch Lệ Á lập tức lật tay lấy ra 5 khối tử tinh, miệng còn nói. Vận khí của ta khá tốt, sẽ bỏ ra 5 khối tử tinh. 3 người các ngươi thì Bối Bối người may mắn nhất tìm thấy không ít. Ôi, 7 khối còn lại ta bỏ. Bối Bối cười hì hì lấy ra 7 khối tử tinh. Tiếp nhận 12 khối tử tinh này, 2 hắc bảo nhân nghi hoặc nhìn Địch Lệ Á, cuối cùng gật đầu nói. Các ngươi đi đi. Hiển nhiên là hắc bảo nhân này cũng không nghĩ ngợi nhiều. 4 người Lâm Lôi lúc này mới cười cười bay đi, ở phía sau còn truyền đến lời bàn tán của 2 tên hắc bảo. Vị thượng vị thần ác ma kia đi vào thu nhặt tử tinh, hắn có vấn đề gì về óc không vậy? Ai biết được, có lẽ người đàn bà đó trong lúc thu nhặt tử tinh thì đột nhiên đạt đến cảnh giới thượng vị thần. Ờ, có thể nha, vụ triều trôi qua, thu nhặt tử tinh mới mấy trăm năm mà thôi. Tên tiểu tử gầy gò kia quả là may mắn, bỏ ra cả 7 khối tử tinh. Nghe được vài câu, bọn người Lâm Lôi liền bay ra thực xa. Ở đây 4 người Lâm Lôi liền xuất ra kim trúc sinh mệnh, tiến vào bên trong. Kim trúc sinh mệnh hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng biến mất nơi cuối chân trời. Bên trong kim trúc sinh mệnh, ha ha, chúng ta giàu to rồi, Bối Bối hưng phấn nói. Giàu cái gì? Lâm Lôi cười cười nhìn Bối Bối. Lâm Lôi, hơn 100 năm trước, ngươi không phải đã nói qua có biện pháp đưa chúng ta ly khai tử tinh sơn mạch sao? Đúng, vậy thì sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Bối Bối. Biết được phải ly khai, ta liền điên cuồng đi thu nhặt tử tinh, Bối Bối cười đắc ý. Lão đại, người có biết không hả? Ta không thể nào tĩnh tâm tu luyện được, liền đi thu nhặt ở bên cạnh một cái tử tinh ma quật. Rất dễ dàng thu được 100.000 tử tinh trong một ngày, ta đã thu nhặt hơn 10 năm trời. Một ngày 100.000 tử tinh, 10 năm, vậy có bao nhiêu? 3 người Lâm Lôi, Địch Lỵ Á và Áo Lợi Duy Á đều giật mình. Khách khách, các người không tính ra sao? Bối Bối rất đắc ý. Ở trong tử tinh sơn mạch thì tử tinh không đáng giá, nhưng ở nơi khác thì rất có giá đó nha. Lâm Lôi không biết nên khóc hay nên cười. Kỳ thực bọn họ thì có ai không hiểu điểm ấy. Tuy nhiên, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á và Áo Lợi Duy Á chỉ thu nhặt một ít tử tinh mà thôi. Sau đó tất cả mọi người đều đắm chìm trong tu luyện. Chỉ có Bối Bối là nhàm chán mới đi thu hoạch nhiều tử tinh như vậy. Thu nhặt 10 năm thì số lượng sẽ vô cùng khổng lồ. Hành trình cũng không có gì nguy hiểm xảy ra. Bọn người Lâm Lôi không ngừng đi tới. Địa ngục thực sự quá rộng lớn. Từ tử tinh sơn mạch đi đến Lam Phong Thành Hồng Dương Phủ, bọn người Lâm Lôi mất hơn 8 năm thời gian. Đến Lam Phong Thành, Bối Bối hoan hô. 4 người bên trong kim trúc sinh mệnh đều mừng rỡ. Rốt cuộc cũng tới. Nhìn xuyên qua kim trúc sinh mệnh thấy được Lam Phong Thành cổ kính xinh đẹp, trong lòng Lâm Lôi rất kích động. Hành trình trải qua nguy cơ vài lần mới đến được Lam Phong Thành Hồng Dương Phủ. Mà đến Lam Phong Thành thì có thể bắt đầu lữ trần đi qua tinh thần Vũ Hải. Xuyên qua tinh thần Vũ Hải thì chính là huyết phong đại lục mà tổ tiên của mình ở lại. Lam Phong Thành Hồng Dương Phủ ở phía đông nam của Tử Kinh Đại Lục, chỉ cần phi hành một lát khỏi Lam Phong Thành chính là có thể bay đến bờ biển tinh thần Vũ Hải. Cứ theo Tử Kinh Đại Lục, thì Lam Phong Thành là địa điểm gần nhất để đi Bích Phủ Đại Lục ở phía đông hoặc là đi Huyết Phong Đại Lục ở phía đông nam. Hầu hết nhân sự sẽ đi qua đây, một vài thương đội khổng lồ cũng sẽ có phân bộ ở đây. Tất cả khiến cho Lam Phong Thành này phồn hoa hơn tất cả các thành trì khác. Lối vào Lam Phong Thành thế nhưng lại có Tử Kinh Quân, thật là kỳ lạ. Áo Lợi Duy Hát cười lãnh đạm. Giờ phút này bốn người Lâm Lôi đã bước vào bên trong Lam Phong Thành, bọn họ đang đi trong con đường chính ở đó. Lam Phong Thành vô cùng phồn hoa, buôn bán rất phát đạt, các thương đội sẽ xuất phát từ đây. Còn có không ít cường giả mưu toan đi đến các đại lục khác cũng sẽ từ đây xuất phát. Nơi quan trọng như vậy, an bài một ít Tử Kinh Quân cũng là lẽ thường. Lâm Lôi nói đồng thời nhìn ra xung quanh. Thưởng thức sự khác nhau giữa Lam Phong Thành và Đế Dực Thành, tâm tình của Lâm Lôi rất vui vẻ. Tâm tình Lâm Lôi không thể không tốt, dù sao thì Lữ Trình đi đến U Lam Phủ đã gần lại thêm một bước. Lâm Lôi, Địch Lệ Á dùng thần thức truyền âm lặng lẽ hỏi hắn. Ân, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn lại. Địch Lệ Á dùng mắt ra hiệu nhìn về phía Bối Bối. Lúc này Lâm Lôi mới phát hiện tâm tình của Bối Bối không quá tốt. Sau khi đi vào Lam Phong Thành, Bối Bối hoạt bát nhất lại chưa nói câu nào. Bối Bối đội cái mũ rơm, đầu cúi thấp, căn bản không hề chú ý đến kiến trúc và người đi lại xung quanh, cứ yên lặng đi về phía trước. Rất khó có thể từ bề ngoài mà suy đoán ra bây giờ trong lòng Bối Bối đang nghĩ cái gì. Nhưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Lôi cũng hiểu được đôi chút. Có thể khiến cho Bối Bối trở nên như vậy, sợ rằng chỉ có chuyện của Ni Ti. Bối Bối, Lâm Lôi mở miệng nói. Bối Bối đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi. Lão đại, gọi ta làm gì vậy? Nghĩ đến Ni Ti hả? Lâm Lôi cúi đầu nhìn Bối Bối. Ai? Bối Bối gật nhẹ đầu, nói trong sự thương cảm. Ni Ni đến Bích Phủ Đại Lục, dám chắc cũng xuất phát từ Lam Phong Thành này. Sau khi đi đến Lam Phong Thành, Bối Bối nhịn không được nghĩ đến Ni Ti, lập tức nó thở dài một tiếng. Tuy nhiên nàng đã đến Lam Phong Thành này từ mấy trăm năm trước. Bối Bối lập tức ngẩng đầu lên cười cười. Lão đại, ta không có việc gì đâu. Dù sao Ni Ni cũng đến Bích Phủ Đại Lục từ mấy trăm năm trước. Ta muốn tìm cũng rất khó khăn. Đời sau này có cơ hội sau vậy. Đi, chúng ta đến Ác Ma Tòa Thành. Bối Bối nói xong đều đi dẫn đầu. Hai người Lâm Lôi, Địch Lị Á nhìn nhau rồi chạy theo Bối Bối. Mà Áo Lợi Suy Á lại có chút chần chờ, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Đợi đến khi ba người đi được một đoạn, quay đầu lại gọi. Áo Lợi Duy Á, người đang nghĩ gì vậy? Thì Áo Lợi Duy Á mới giật mình tỉnh lại, ngay lập tức đuổi theo. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi mở miệng. Ai, Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi. Quyết định cùng chúng ta đi đến Huyết Phong Đại Lục chứ? Lâm Lôi cười nói. Trên đường đến Lam Phong Thành này, hắn đã nói chuyện qua với Áo Lợi Duy Á. Tinh thần Vũ Hải rất rộng lớn, trên đường đi không biết chừng sẽ gặp nguy hiểm. Áo Lợi Duy Á cười. Lâm Lôi, ở trong địa ngục ta cũng chẳng có mục tiêu gì cụ thể, cùng đi với ngươi cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa trong tinh thần Vũ Hải có nguy hiểm, còn không phải có cường giả là ngươi đó sao? Cường giả? Hai người Lâm Lôi đang nói chuyện trên đường, với lượng người qua lại dày đặc trên đại đạo của Lam Phong Thành thì có không ít người nghe được. Những người đó không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Lôi, có kẻ khinh thường, có kẻ cười cợt. Nhưng hiển nhiên không ai trong số bọn họ cho rằng Lâm Lôi là cường giả. Bởi vì đơn giản, Lâm Lôi chỉ là trung vị thần. Ở trong địa ngục rộng lớn vô biên thì trung vị thần chỉ có thể xem như người thường, cơ bản không thể tính là cường giả. Lâm Lôi chú ý đến ánh mắt của đám người kia, không biết nên khóc hay cười. Áo Lợi Duy Á, sao ngươi lại nói những lời như thế? Áo Lợi Duy Á là một người tương đối nghiêm túc và lạnh lùng, không nên nói đùa như vậy mới đúng. Nhưng trong lòng Lâm Lôi hiểu rõ, Áo Lợi Duy Á đã chính thức coi hắn là bằng hữu. Ở dị vị diện, người cùng quê quán sẽ trở nên rất dễ dàng thân thiết. Trong địa ngục, cùng đến từ Ngọc Lan Đại Lục tự nhiên cũng phải mật thiết hơn. Ác Ma Tòa Thành ở Lam Phong Thành này cũng giống như ở các nơi khác. Theo lệ cũ thì bọn người Lâm Lôi đến tầng thứ hai. Ở gần đại sảnh tầng hai này có một loạt phòng, tất cả đều cho nhất tình Ác Ma nhận nhiệm vụ. Bốn người Lâm Lôi trực tiếp tiến vào một phòng đang mở. Bên trong phòng có một người đàn bà mặc áo dài tử sắc. Người đàn bà ngẩng đầu lên nhìn bốn người một cái lạnh lùng nói. Nói, nhận nhiệm vụ gì? Bốn người chúng ta là bốn cái nhị tinh nhiệm vụ, hy vọng từ Lam Phong Thành đi đến Ni Sơn Thành của Huyết Phong Đại Lục, Lâm Lôi nói. Ni Sơn Thành chính là phía tây bắc của Huyết Phong Đại Lục. Từ Tử Kinh Đại Lục đi đến thì bình thường đều đến Ni Sơn Thành đầu tiên. Huyết phong đại lục, chờ một chút. Đôi mắt màu lam của người đàn bà liếc Lâm Lôi, con mắt nhắm lại trong chốc lát. Đến khi người đàn bà mở mắt ra thì trong tay cũng xuất hiện một quyển sách rất dày. Nàng mở ra xem, đồng thời nói. Từ Lam Phong Thành đến Ni Sơn Thành, ở biên cảnh của huyết phong đại lục, trong vòng một tháng có khoảng 1.304 kiểu nhiệm vụ, trong đó nhị tinh nhiệm vụ có 183 cái, các người tự mình chọn đi. Nàng nói xong liền đưa quyển sách dày cộp đó tới trước mặt Lâm Lôi. Bốn người Lâm Lôi ngẩn ra. Hơn 1 vạn loại. Lâm Lôi, trong khi chúng ta từ Đế Dực Thành đến đây chỉ có hơn 11 mà loại nhiệm vụ, mà nhị tinh nhiệm vụ chỉ có 3 cái, Địch Lệ Á kêu lên. Người đàn bà lạnh lùng nói, mỗi ngày đều có rất nhiều người từ Lam Phong Thành đến Huyết Phong Đại Lục, Bích Phù Đại Lục hoặc là Tinh Thần Vụ Hải. Tuy nhiên trong đó hầu hết là các loại thương đội có đội ngũ riêng của mình, chính thức đưa ra nhiệm vụ cũng không nhiều. Cho dù là vậy thì hơn 1 vạn loại cũng rất bình thường thôi. Lâm Lôi nhìn vào phần của nhiệm vụ nhị tinh. Lão đại, chúng ta chọn cái nào? Bầu bối ở bên cạnh nhìn thấy hoa cả mắt, không biết nên chọn cái nào. Lâm Lôi quay đầu nhìn mấy người một cái. Ta tuyển một cái nhiệm vụ đơn giản thôi. Đã có một lần kinh nghiệm, Lâm Lôi sẽ không tuyển một nhiệm vụ cần rất nhiều ác ma. Mời ác ma càng nhiều thì nhiệm vụ càng phức tạp, mà nếu mời quá ít thì trên đường đi sợ rằng sẽ phiền toái luôn luôn, nguy hiểm cũng rình rập. Lập tức Lâm Lôi tuyển một cái nhị tinh nhiệm vụ cần thuê 20 ác ma. Cái này, Lâm Lôi quyết định. Cái này, bối bối cúi đầu nhìn có chút nói thầm. Tiền thủ lao quá ít, xuyên qua tinh thần vũ hải rộng lớn mà chỉ có 5 vạn mặc thạch. Lần trước khi bọn Lâm Lôi nhận nhiệm vụ hộ tống thì tiền thủ lao đã là 20 vạn. Đương nhiên, người ra nhiệm vụ là Hắc Giác Lão Giả và Bạch Giác Lão Giả đều đã chết. Nhiệm vụ của bọn họ thất bại cho nên không được chút tiền nào. Không lấy được tiền thì nhiều có tác dụng gì chứ? Lâm Lôi cười nói. Địch Nghị Á cũng cười. Bối bối, người còn quan tâm đến chuyện này làm gì? Bối bối thu nhặt tử tinh hơn 10 năm trời, tài sản của hắn sợ rằng phải tương đương với tài sản của bác y gia tộc mất. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, bối bối nói thầm một câu. Trong lòng Lâm Lôi thầm nghĩ, tiền thù lao càng cao, nhiệm vụ rất có thể có mánh khóe gì đó. Nhiệm vụ hộ tống lần trước không phải là nhiệm vụ nhị tinh đó sao? Một đám người bọn họ đúng là đi đến tử địa. Ngoài trừ đám Lâm Lôi may mắn được Phổ Tư La buông tha, trong đám còn lại chỉ có Lý Nhĩ Mông Tư dựa vào chính thực lực của mình mà đào thoát được. Đưa ác ma huân chương cho ta, người đàn bà nói. Làm xong một vài thủ tục, bốn người Lâm Lôi rời khỏi ác ma tòa thành. Đồng thời bọn họ cũng biết 3 ngày sau xuất phát. Lâm Lôi sở dĩ tuyển nhiệm vụ này cũng bởi vì nguyên nhân là 3 ngày sau mới xuất phát. Bốn người Lâm Lôi trước tiên phải đi ăn uống một phen, đồng thời cũng thu mua rất nhiều mỹ tiểu mỹ thực, rồi vào tiểu điếm nghỉ ngơi. 3 ngày tiếp theo bọn họ trong một biệt viện độc lập của tiểu điếm. Hơn 600 năm tu luyện, địa phong đã tiến bộ không nhỏ, nhưng hỏa hệ thần phân thân thì tiến bộ quá chậm. Ngồi bên trong biệt viện, Lâm Lôi nghĩ đến quá trình tu luyện của mình. Thời gian hơn 600 năm, ở trong tử tinh sơn mạch, đại địa thần phân thân thành tựu cao nhất, mà phong hệ thần phân thân cũng đem 2 đại huyền ảo, thanh ba thanh nhạc dung hợp là 1, hơn nữa cũng đem phong chi nguyên tố đơn giản nhất tu luyện đến hậu kỳ. Tuy nhiên, phong nguyên tố pháp tắc tổng cộng lại có 9 loại huyền ảo, nên càng về sau càng chậm. Quan hỏa hệ thần phân thân hơn 600 năm mới có nhập môn hỏa hệ, chỉ thuật đơn giản mà thôi, còn chưa đạt đến cảnh giới trung vị thần. Lâm Lôi nhắm mắt lại, linh hồn hải dương nhộn nhạo, có 3 thân thể khoanh chân ở bên trên, phân biệt là Lâm Lôi thổ hoàng sắc trường bào màu xanh nhạt và trường bào màu đỏ. 3 Lâm Lôi khoanh chân thành hình tam giác, ngồi bên trên của thất thải kiếm hình linh hồn, mà bên dưới thất thải kiếm hình linh hồn là một khối hắc thạch, đồng thời có một tia vũ khí màu vàng đang bị kiếm hình linh hồn hấp thu, nhưng tốc độ hấp thu này hiển nhiên rất chậm. Ai? Lâm Lôi nhướng mày mở to mắt ra. 600 năm qua, ta bỏ vô số tử tinh vào trong bản long giới chỉ không ngừng luyện hóa và hấp thu trong vòng 600 năm. Tốc độ hấp thu bây giờ đã càng ngày càng chậm. Nhìn hiện tượng thế này, cũng mới bắt đầu từ mấy ngày hôm nay, tốc độ hấp thu trong quá khứ chưa bao giờ chậm như vậy. Chẳng lẽ là linh hồn hấp thu tinh hoa cũng có cực hạn sao? Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Hắn liền gật đầu, hẳn là phải có cực hạn. Nếu không, linh hồn không ngừng cường đại thì sẽ có kết quả gì chứ? Lâm Lôi cũng không rõ ràng lắm về điều này. Mặc dù hấp thu linh hồn tinh hoa khiến linh hồn trở nên cường đại, thậm chí khiến cho bản chất linh hồn được tăng lên, nhưng trên thực tế chỉ là lượng tăng khiến chất tăng mà thôi. Giống như một cái bình vậy, đưa vào rất nhiều chất khí nhiều, thậm chí chất khí có thể bị ép phải biến thành chất lỏng. Đây là một đạo lý, lượng thay đổi khiến chất thay đổi. Tuy nhiên cái này cũng có một cực hạn của nó, bởi vì không ngừng đưa khí vào thì cho dù biến thành chất lỏng, nhưng nếu chất lỏng quá nhiều sẽ khiến cái bình nổ tung, linh hồn cũng vỡ vụn ra. Hiện nay, Lầm Lôi đang ở trong tình trạng này, linh hồn đã đạt đến cực hạn, lại không có cách nào tiếp tục đưa thêm nữa. Muốn để cho linh hồn tiếp tục tăng lên thì phải khiến cho thể tích cái bình lớn hơn, càng thêm chắc chắn hơn thì mới có thể bổ sung càng nhiều. Để cho mật độ chất lỏng lớn hơn nữa, thay đổi như vậy mới là thay đổi thực chất. Mà chỉ có duy nhất một biện pháp, đó là đột phá cảnh giới, từ hạ vị thần lên trung vị thần, từ trung vị thần lên thượng vị thần. Cho dù luyện hóa thần cách thì bản thân thần cách cũng khiến cho linh hồn thay đổi về mặt bản chất. Đương nhiên, một mình thành thần thì thiên địa pháp tắc phủ xuống càng khiến cho bản chất linh hồn tăng lên nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có rất nhiều thượng vị thần, cho dù không hấp thu linh hồn tinh hoa thì linh hồn bọn họ vẫn mạnh hơn so với những thượng vị thần khác. Lầm Lôi hấp thu nhiều linh hồn tinh hoa như vậy chỉ có thể xem như trung vị thần đỉnh, vẫn còn kém thượng vị thần một chút. Ba ngày sau, ở ngoài cửa Lam Phong Thành có một đám người tụ tập. Các đội ngũ chuẩn bị xuất phát thì có rất nhiều, ở cửa thành có không ít nhân viên của ác ma tòa thành. Bốn người bọn Lâm Lôi đưa ác ma huân chương của mình cho đối phương kiểm tra. Tên nhân viên ác ma tòa thành bên dưới Kim Trúc Sinh Mệnh. Người của các ngươi ở đây. Nhân viên ác ma tòa thành nói một câu rồi quay đầu bước đi. Bốn vị, ta là Ngạ Kỳ, cố rong giả của lần này. Một người đàn ông trung niên thâm thấp mặc chiếc áo ngắn màu vàng cười nói. Các người đợi ta một lát nữa. Người ta mời đã đến gần đủ rồi. Chờ người đến đủ thì chúng ta xuất phát vào tinh thần vụ hài. Đột nhiên tên Ngạ Kỳ nhìn chằm chằm Địch Lỵ Á không chớp mắt. Địch Lỵ Á bị hắn nhìn chằm chằm không khỏi ngẩn người ra. Lầm Lôi nhướng mày, Bối Bối càng bất mãn. Hừ, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Thái độ của ngươi là như vậy sao? Thượng vị thần, ha ha. Người cũng là thượng vị thần ác ma, Ngạ Kỳ rất vui vẻ. Ha ha, lãi lớn rồi. Không ngờ, mời hai mươi mấy ác ma nhất nhị tinh cũng có một thượng vị thần ác ma ở bên trong. Ở trong địa ngục, năm khối đại lục, Từ Kinh đại lục, Bích Phù đại lục, Huyết Phong đại lục, Mục Á đại lục, Khắc Lạc Sa đại lục gần như hình thành một khối thống nhất. Tinh thần vụ hải chính là bên trong đó. Tuy nói là nội hải, nhưng phạm vi tinh thần vụ hải là lớn hơn bất cứ một khối đại lục nào. Nước biển màu tím trong suốt luôn nổi sóng. Ở trong tinh thần vụ hải vô biên này, cho dù không có gió thì sóng biển cũng phải cao hơn 3 mét. Siêu, một kim trúc sinh mệnh hình kim cương vượt qua sóng gió rất nhanh bay về phía trước. Kim trúc sinh mệnh biến ảo hình kim cương này dài gần 50 thước, chỗ rộng nhất cũng gần 10 thước. Ở phía trên, bên sườn đều làm bằng kim loại trong suốt. Đám người Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đang quan sát cảnh sắc của tinh thần vụ hải. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiến vào. Thật là đẹp. Nước biển màu tím nhạt trong suốt, hơi nước mát mẻ bốc lên, tạo lên một lớp vũ khí mờ ảo. Nhìn tất cả những điều này, Lâm Lôi cảm thấy thoải mái. Lão đại, lúc chúng ta vừa xuất phát thì trên biển không có vũ khí, còn bây giờ bên trên đều là vũ khí, cũng giống như tử tinh sơn mạch vậy. Tuy nhiên vũ khí ở tử tinh sơn mạch dày hơn nhiều. Bối Bối ngẩng đầu nhìn lên phía trên, kim trúc sinh mệnh hiện đang bay sát mặt nước. Ở bên trên kim trúc sinh mệnh, khoảng 10 thước thì chính là vũ khí. Vũ khí ở tinh thần vụ hải này rất ít nên không có ảnh hưởng quá lớn đến tầm nhìn. Lầm Lôi cũng ngẩng đầu nhìn bên trên, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói. Các người đừng xem thường lớp vũ khí này, vũ khí ở tinh thần vũ hải cũng vô cùng nguy hiểm. Một khi tiến vào phạm vi của vũ khí sẽ bị lôi điện công kích, càng xâm nhập vào sâu trong vũ khí thì uy lực lôi điện càng mạnh, cho nên ngay cả thượng vị thần cũng không dám bay quá cao. Lầm Lôi quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là một tên trung vị thần ác ma khác. Tên trung vị thần ác ma này có một mái tóc kim loại ngắn màu đen. Cũng có một bộ râu rất rậm rạp. Giờ phút này hắn đang ngồi trong một góc uống rượu. Ta gọi là Lâm Lôi. Lâm Lôi cười nhìn hắn. Người có thể gọi ta là Bối Tỷ. Nam nhân râu rậm tùy ý nói. Các ngươi hẳn là lần đầu tiên tiến vào tinh thần vụ hải. Ai đi đến đây lần đầu cũng sẽ đều như vậy. Tuy nhiên từ nay về sau sẽ cảm thấy buồn tẻ. Dù sao khắp nơi đều là nước biển vô cùng vô tận. Ngẫu nhiên còn gặp phải đám cường đạo đáng ghét. Đám cường đạo không đâu không có, thực sự làm người ta căm ghét. Lâm Lôi cười cười. Ha ha, không cần phải lo lắng đám cường đạo. Ngạ Kỳ cười cười đi tới. Trong đội ngũ lần này chúng ta có hai thượng vị thần, các toán cường đạo nhỏ làm sao dám trêu chọc hai vị thượng vị thần. Mà các thế lực đặc biệt cường đại phỏng chừng sẽ không xuống tay với những người như chúng ta. Ám Lợi Duy Á liếc mắt nhìn hắn một cái. Theo như người nói thì có vẻ rất an toàn sao? Tinh thần vụ hải chỉ cần liên tục bay đi thì cũng phải mất hơn 10 năm, không ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì. Trong đại sảnh của Kim Trúc Sinh Mệnh cũng có tên ác ma khác không quan tâm đến câu chuyện mà lên tiếng. Lâm Lôi cười cười. Nguy hiểm ư? Chỉ cần không gặp phải cường giả có cấp bậc thất tinh ác ma hay tu la thì bảo vệ tính mạng hắn vẫn còn đủ tự tin. Buổi tối, Lâm Lôi từ trong khoang thuyền đi ra ngoài mũi thuyền. Lúc này ở bên ngoài mũi thuyền cũng có mấy người. Tốc độ Kim Trúc Sinh Mệnh rất nhanh, gió biển cũng lớn, giống như một con dao sắc bén. Nếu là người bình thường, gió biển như thế đủ khiến người ta không hít thở được mà chết. Tuy nhiên, đối với mấy cường giả thần cấp này, thì gió biển như vậy không ảnh hưởng nhiều lắm. Lâm Lôi không nói chuyện với mấy người kia, mà trực tiếp ngắm nhìn cảnh đêm của tinh thần vụ hải qua tấm kim loại trong suốt. Tinh thần vụ hải trong màn đêm có vẻ rất u ám, giống như một cự thú đang tiềm phục ở đây. Xuất hải đã một năm, tuy nhiên cảm giác đi được chưa bao xa. Lâm Lôi cảm thán trong lòng. Tên bối tỷ nói đúng thực, ở trong tinh thần vụ hải lâu sẽ cảm thấy buồn tẻ, dù sao xung quanh đều là biển. Mặc dù Kim Trúc Sinh Mệnh bay đi rất nhanh, nhưng hầu như không có cảm giác gì. Lâm Lôi, một giọng nói truyền đến từ phía sau. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, đúng là Địch Lệ Á. Địch Lệ Á ngồi xuống bên cạnh Lâm Lôi, nửa nằm nửa ngồi, cầm lấy tay của Lâm Lôi, không biết đang nghĩ đến cái gì mà nở nụ cười. Có gì mà cười vậy? Lâm Lôi cười hỏi. Ta nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Ma Pháp Học Viện Ân Tư Đặc. Ai nghĩ được sau này sẽ có một ngày hai người chúng ta cùng đi đến tinh thần vụ hải ở địa ngục. Vận mệnh thực sự quá kỳ diệu, Địch Lệ Á cảm thán nói. Lâm Lôi cũng nở nụ cười. Lâm Lôi, người nhìn xem, xa xa có lôi điện. Địch Lệ Á chỉ vào phía xa xa, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Quả nhiên trong vũ khí mỏng manh cách đó xa xa, có rất nhiều lôi điện xẹt qua, phảng phất như một con rắn điện. Cảnh sắc thực là đẹp. Đến tinh thần vụ hải lâu như vậy mà chưa có đêm nào nhìn thấy được cảnh sắc ý vị đến thế. Lâm Lôi cười cảm thán. Lôi điện ư? Một vài người bên cạnh kêu lên. Không hề nói nhiều, mấy người này giống như một con thỏ nhát gan, nhanh chóng bay vào bên trong thuyền. Hai người Lâm Lôi Địch Lệ Á nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngạ Kỳ đang lườm bọn họ, đồng thời truyền âm cho hai người. Vào trong mau, vụ hải muốn bạo động, nhanh. Bạo động. Hai người Lâm Lôi Địch Lệ Á mặc dù rất nghi hoặc, nhưng vẫn nhanh chóng bay vào trong Kim Trúc Sinh Mệnh. Sau khi trở lại Kim Trúc Sinh Mệnh, Lâm Lôi và Địch Lệ Á lập tức nhìn kỹ lôi điện bên ngoài. Đám người còn lại cũng nhìn thấy. Suy suy, trong vũ khí có vô số điện xà xẹt qua, phạm vi càng lúc càng rộng. Một lúc sau, điện xà đã lan rộng đến bầu trời Kim Trúc Sinh Mệnh của bọn Lâm Lôi. Lâm Lôi sợ đến mức cả kinh. Trong nháy mắt đã có phạm vi ngàn dặm rồi. Phạm vi thị lực của đám thần cấp đều rất xa. Điện xà bay nhanh như vậy khiến bọn Lâm Lôi giật mình. Siêu, Kim Trúc Sinh Mệnh mà bọn họ cưỡi lập tức đóng kín lại, đồng thời quay ngược lại nhanh như tia chớp bắn ngược về phía sau. Suy suy, trên bầu trời của đám Lâm Lôi và các khu vực bầu trời khác đều có vô số lôi điện xẹt qua. Điện xà không ngừng mở rộng, tốc độ rộng mở hơn tốc độ phi hành của Kim Trúc Sinh Mệnh. Hy vọng có thể thoát khỏi khu vực bạo động, Ngạ Kỳ thấp giọng nói. Bọn Lâm Lôi và đám ác ma khác đều nhìn xuyên qua Kim Trúc Sinh Mệnh, thấy được tình huống bên trên. Giờ phút này phạm vi phúc tán của lôi điện đã rất xa, cả bầu trời gần như đều có lôi điện. Vũ khí tối tăm được lôi điện chiếu rọi liền trở lên chói mắt. Ầm ầm, một tiếng âm thanh trầm thấp vang lên, vô số lôi điện khiến cho vũ khí cuộn lên trên bầu trời, hình thành một lốc xoáy khổng lồ có phạm vi hàng vạn dặm do vô số lôi điện và vũ khí tạo thành. Lốc xoáy lôi điện tạo thành một quầng sáng chói mắt ở giữa đêm khuya phản chiếu trong mắt đám người Lâm Lôi. Ầm ầm, lốc xoáy khổng lồ trong khu vực ngàn dặm khiến cho nước biển trong phạm vi vạn dặm hình thành một cơn lốc xoáy đáng sợ. Cơn lốc xoáy này có lực lượng quá mạnh mẽ, có thể khuấy động nước biển trong phạm vi hàng vạn dặm. Lực lượng này thực sự làm người ta sợ hãi. Khuấy động nước biển trong vạn dặm, sóng biển cuồn cuộn cao mấy chục mét, và vũ khí ở bên trên đều đang mở rộng ra. Hưu, kim trúc sinh mệnh mà bọn lâm lôi đang cưỡi, không ngừng di chuyển, tận dụng từng thời khắc xa dần trung ương cơn lốc xoáy. Lực lượng cơn lốc xoáy này quả thực quá mạnh mẽ, kim trúc sinh mệnh đang lắc lư rất mạnh. Tên râu rậm bối tỷ cảm khái nói, lâm lôi cũng cảm giác được kim trúc sinh mệnh đang rung lắc. Sao lại không bay lên cao? Bối bối nhíu mày nói. Tiến vào trong vũ khí mặc dù bị lôi điện đánh, nhưng chỉ cần xâm nhập một chút thì uy lực của lôi điện sẽ không quá mạnh. Lốc xoáy ở đây có uy lực quá lớn rồi. Cả kim trúc sinh mệnh bị lực lượng lốc xoáy khiến cho mất phương hướng. Mẹ nói chứ, thế nhưng lại gặp phải vụ hải bạo động, thực sự đen đủi. Ngạ Kỳ nhỏ giọng chửi, đồng thời cũng cố gắng khống chế kim trúc sinh mệnh bay tới. Bây giờ tiến vào bên trong vũ khí, đám mắc ma trong kim trúc sinh mệnh không khỏi cười nhạo. Thời khắc vụ hải bạo động thì chỉ có vô số lôi điện tụ tập, bây giờ chạy vào trong vũ khí thì uy lực lôi điện sẽ cực mạnh, ngay cả thượng vị thần cũng không thể chống đỡ được. Người muốn chết thì đừng có kéo mọi người theo. Trong kim trúc sinh mệnh ngoại trừ Địch Nghị Á thì còn có một tên thượng vị thần ác ma, là một thanh niên đầu chọc lóc nhàn nhạt nói. Chúng ta phát hiện sớm, hơn nữa ngay từ đầu còn cách trung tâm cơn lốc một khoảng nhất định. Không giờ rơi vào trong trung ương của lốc xoáy cho nên tạm thời không nguy hiểm quá lớn. Tuy nhiên, đợt công kích cuối cùng của vụ hải bạo động mới là điều đáng sợ nhất. Đợt sóng cuối cùng ư, bối bối nghi hoặc nhìn hắn, mà lâm lôi Địch Lị Á và áo lợi duy á cũng không rõ ràng cho lắm. Thanh niên chọc đầu nói, vụ hải bạo động ngay từ đầu đã tạo ra lốc xoáy, cho dù chúng ta đi vào thì nhiều nhất chỉ bị thương mà thôi, không chết được. Nhưng vụ hải bạo động đến lúc tối hậu thì vô số lôi điện trên bầu trời sẽ xoay tròn lên, đánh khắp chung quanh. Nếu bị đánh trúng một kích thì... Thanh niên đầu chọc cười cười. Bị đánh trúng thì cho dù là ta cũng phải chết, hắn nói. Lầm lôi nhất thời thất kinh, ngẩng đầu nhìn lên cơn lốc được hình thành từ vô số đạo lôi điện. Uy lực của lôi điện thực sự quá đáng sợ. Ngay cả tên thanh niên chọc đầu là thượng vị thần cũng không thể chống đỡ được. Lâm Lô hiểu được vì sao kim trúc sinh mệnh lại nhanh chóng bỏ chạy, bởi vì càng gần trung ương của cơn lốc xoáy thì lôi điện càng dày đặc, rất có thể bị đánh trúng. Thực ra vụ hải bạo động chỉ là xuất hiện một hiện tượng tự nhiên ở tinh thần vụ hải, bởi vì vũ khí của tinh thần vụ hải có chút đặc thù, cho nên thu nạp rất nhiều lực lượng lôi điện trong thiên địa. Có ai tiến vào trong vũ khí thì vũ khí sẽ phát ra lôi điện bổ mạnh vào trên người đó. Biết được điều này thì sẽ không có ai ngu ngốc tiến vào trong đó để bị lôi điện đánh trúng. Không ai tiến vào bên trong vũ khí, lôi điện trong vũ khí tích lũy càng lúc càng nhiều, đạt tới một trình độ nhất định là phải phát tiết. Đây chính là vụ hải bạo động. Một quá trình tích tụ vô số lôi điện. Không kịp nữa rồi, chúng ta không thể chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của vụ hải bạo động. Ngạ Kỳ lắc đầu thở dài nói, rồi quay đầu liếc mắt nhìn mọi người. Mọi người cẩn thận một chút, đừng có bị bổ trúng. Nhớ kỹ, lôi điện bổ xuống thì tuyệt đối không được tiến vào trong biển. Đám người lâm lôi cũng đều hiểu được nước là vật chất dẫn điện. Phương viên vạn dặm đủ để đánh chết cả thượng vị thần. Vô số lôi điện bổ xuống nước có lẽ đánh được đến nơi sâu nhất của biển cả. Tiến vào đáy biển hẳn là đi tìm cái chết mà thôi. Hy vọng mọi người may mắn, thanh niên đầu bóng lưỡng hét to. May mắn. Cũng có những người lên tiếng đáp lời. May mắn, vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc. Trong địa ngục, sinh tử luôn đan xen lẫn nhau. Chỉ là mỗi lần tất cả mọi người không dám không sợ hãi. Mà bây giờ, phải xem mình có may mắn hay không. Lôi điện cách trên đầu không đến 100 mét, cơ bản không có thời gian để né tránh. Âm mầm mầm mầm. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt vô số điện xà trong khu vực hàng vạn dặm từ không trung đột nhiên đánh xuống, giống như một cơn mưa dày đặc chút xuống, trong nháy mắt khiến thiên địa sáng chói lên. Trong nháy mắt công phu liền đánh tới mặt biển, trong vương viên vạn dặm đã có không ít kim trúc sinh mệnh liền trực tiếp bị đánh trúng hơn phân nửa. Đám người Lâm Lôi vẫn còn may, điện xà đến gần nhất đều bổ sát qua bên cạnh sườn với mặt biển. Mỗi một đạo điện xà đều ẩn chứa năng lượng kinh người, giống như một mũi tên nhọn trực tiếp đánh sâu vào đáy biển. Mỗi một đạo điện xà chỉ có một ít lôi điện tiêu tán xẹt qua trên mặt biển mà thôi. Hầu hết năng lượng đều tích tụ vào một chỗ bổ xuống đáy biển. Suy suy, cho dù lôi điện chỉ là phiêu tán mà thôi, nhưng cũng khiến kim trúc sinh mệnh của bọn lâm lôi bị rung chuyển rất mạnh. Bồng, kim trúc sinh mệnh bị vỡ ra, đám người lâm lôi huyền phủ trên mặt biển, lúc này mới thở dài một hơi.

ba bốn người không ôm nổi, dài hơn 100 mét, có thể sánh với thể tích cự long, đang trực tiếp đánh về phía kim trúc sinh mệnh. Kim trúc sinh mệnh lập tức dừng lại. Lầm lồi không khỏi lắc đầu cười, lật tay một cái. Hống, một con đại địa bạo hùng cao chừng 10 mét trống rỗng xuất hiện. Con đại hùng này một cái bắt được con mãng xà màu xanh, một tiếng rít vang lên liền dễ dàng đem con mãng xà xé thành hai nửa. Thực ra đối phương dùng nguyên tố sinh vật chỉ là để cho kim trúc sinh mệnh dừng lại mà thôi. Hắc hắc, không ngờ rằng gặp phải đám cường đạo trong tinh thần vụ hải, đang lúc buồn tẻ, lập tức có chuyện thú vị để làm. Chỉ thấy bên trong kim trúc sinh mệnh vang lên tiếng cười ha hả, nhất thời có không ít ác ma chạy ra. Một đám ác ma ở bên ngoài kim trúc sinh mệnh, mà giờ phút này cũng có hơn 100 người huyền phù phía trước kim trúc sinh mệnh, bọn họ liền chú ý tới Địch Lỵ Á ngay. Thượng vị thần ác ma, hơn 100 tên cường đạo nhất thời cảm thấy khó có thể giải quyết. Hừ, sao phải sợ, nhìn thấy chúng ta có 2 thượng vị thần ác ma mà đã sợ sao? Tên râu rậm bối tỉ, chỉ e thiên hạ không loạn, lớn tiếng giống lên. Trong lòng hắn thì 4 người lâm lôi, rất dễ dàng. Trong hơn 100 người này không có 1 thượng vị thần nào, cho nên không hề có chút lực uy hiếp nào. Lui, tên tráng hán thủ lĩnh của đám cường đạo gầm nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, đám người lâm lôi cảm giác được một lực lượng đáng sợ, lập tức quay đầu nhìn lại. Lâm lôi chỉ thấy một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, trong lôi điện còn bao vây một người. Lâm lôi la lên, là hắn. Đúng là cường giả dùng thân thể đón đỡ lôi điện lúc vụ hải bạo động 1 năm về trước bọn người lâm lôi gặp phải. Bóng người vừa hạ xuống, tay phải đột nhiên đánh mạnh xuống dưới. Oanh! Tay phải nện vào giữa không trung nhưng tạo ra một tiếng vang đáng sợ. Đồng thời, lấy nắm tay làm trung tâm tản ra một vòng gợn sóng. Một đường cong hình sóng gợn vừa vặn tách đám người ra, trực tiếp ảnh hưởng lên người đám cường đạo đang muốn chạy trốn. Yên lặng! Tên cường đạo nào bị ảnh hưởng liền run rẩy cả người, mệt mỏi ngã xuống rồi từ từ chìm vào lòng vụ hải. Một kích! Hơn 100 tên cường đạo đều chết. Đám người ngả kỳ, bình thường nhìn thấy được cảnh này mà trợn mắt há mồm. Lầm lôi thì đã được gặp qua đông đảo cường giả giống như A Lý Khuê Ân, Thanh Hỏa, Tử Sắc Ấu Thú, cho nên nhãn quang lớn hơn rất nhiều, nên hắn không quá giật mình. Chỉ là lâm lôi có điểm nghi hoặc. Trong địa ngục có vô số cường đạo, cường giả bình thường sẽ không tính so đo với đám cường đạo. Người này sao lại làm vậy? Đây đúng là một điểm nghi vấn. Đồng thời lâm lôi cũng quan sát được người này trong khoảng cách rất gần. Thân thể hắn là gầy gò, khuôn mặt sắc cạnh như đao, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả một thanh đao, sát khí ẩn giấu trong cơ thể. Mỗi sợi tóc đều cứng như sắt thép, bị gió làm tung bay còn tạo ra những âm thanh kỳ dị. Tên nam nhân này cúi đầu nhìn thi thể từng tên cường đạo đang chìm dần xuống, hử lạnh một tiếng. Cường đạo đều đáng chết. Tên nam nhân nói xong, thân hình vừa động đã chui vào vũ khí, phi hành trong đám vũ khí với tốc độ rất nhanh. Bất cứ ai tiến vào trong vũ khí thì sẽ bị lôi điện tấn công. Thân hình nam nhân liếc qua đâu, liền có lôi điện kéo dài đến đó. Nhưng người nam nhân này cơ bản không cảm giác được lôi điện oanh kích cơ thể. Trong nháy mắt, hắn đã biến mất ở phía xa xa. Tốc độ rất nhanh, thực lực rất mạnh, Áo Lợi Duy Á thấp giọng nói. Đám ác ma chỉ lát sau đã thanh tỉnh trở lại. À, thi thể của đám cường đạo đều chìm xuống cả rồi. Nhiều thần cách không gian giới chỉ như vậy. Tên râu rậm bối tỉ lập tức thốt lên ai oán. Nhất thời những ác ma còn lại đều tỉnh ngộ. Nhưng thi thể đã sớm chìm xuống dưới đáy biển. Dưới đáy biển cũng có không ít người ở lại. Đối với thần nhân mà nói, thì ở trong nước hay trên địa ngục, lục địa cũng không khác nhau là mấy. Một đám ác ma nhất thời cảm thấy hối hận. Ha ha, không có thì thôi. Nhìn bộ dáng các ngươi kìa. Xuất phát đi thôi. Ngạ Kỳ cười nói, hải vực phía trước có một thế lực cường đạo vô cùng khổng lồ, bọn họ ở trên Đao Phong hải đảo, chúng ta phải đi vòng qua địa phương quỷ quái đó. Ngạ Kỳ nói xong liền khống chế kim trúc sinh mệnh lao về phía trước thật nhanh. Mà giờ phút này lâm lôi lại nghĩ đến hình ảnh của tên nam nhân kia. Cường giả tu luyện lôi điện pháp tắc hẳn là có thực lực cỡ thất tinh áp ma. Lâm lôi trong lòng âm thầm có sự suy đoán.